Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1364, chương 1364, nũng nịu mỹ mỹ. Cố ý mở ra tầng thứ nhất tiến về tầng thứ hai địa ngục cửa vào. Vì chính là mê hoặc những phạm nhân kia, chịu đựng không nổi tình huống dưới, tiến về tầng thứ ba địa ngục. Làm sao? Chỉ cần đến tầng thứ ba địa ngục, sở thụ đến tra tấn, nhất định mãnh liệt hơn. Như vậy, sợ là không ai dám đi tới. Sinh lộ lối ra, đang ở trước mắt, nhưng lại không ai dám bước ra. Trong cái này tư vị, xác thực cực kỳ để cho người ta khó chịu a. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ nói ra. Vậy các ngươi vì sao dám đi theo ta tới đây chứ? Không sợ ta đến về sau địa ngục, không cách nào bảo hộ các ngươi sao? Hắc hắc, chúng ta tiện mệnh một đầu, chết thì đã chết đi. Huống hồ, chúng ta vậy nguyện ý tin tưởng thực lực ngươi. Ăn người đạo sĩ cười hắc hắc nói. Không sai, nếu quả thật không được, chúng ta cũng là có biện pháp trở về. Hố So Hòa Thượng nhếch miệng nói ra. Hai người thần sắc bên trong đều là lộ ra tràn đầy tự tin. Điều này không khỏi làm Vương Khai hồ nghi. Bọn hắn chẳng lẽ còn có lấy bài tẩy gì không thành? Hừ, ăn người đạo sĩ, Hố So Hòa Thượng, hai người các ngươi, cách cái chết không xa. Không sai, tại tầng thứ ba trong địa ngục, nhưng là có thủ hộ giả. Chúng ta thống gọi bọn họ là quản giáo. Đi, muốn về đến, không xong lớp ra, là không thể nào. Mấy cái khôi ngô đại hán, hai chân bị lưỡi dao xuyên thấu, đứng ở nơi đó, mặc cho thống khổ tra tấn nhìn lại. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn nhận biết ăn người đạo sĩ cùng Hố So Hòa Thượng. Nhiều lần đến đây tầng thứ hai địa ngục đi săn sự vật. Hai người tại tầng thứ hai này trong địa ngục, có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Các ngươi đi qua tầng thứ ba địa ngục sao? Thế mà biết nơi đó còn có thủ hộ giả. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút kinh ngạc hỏi. Hừ, đối với cái này, mấy cái kia khôi ngô trung niên chỉ là lạnh hừ một tiếng, cũng không nói thêm nữa. Bọn hắn liền là từ tầng thứ ba địa ngục chạy trốn tới tầng thứ hai địa ngục, vì thế còn bị thủ hộ giả truy sát hành hạ mấy vạn năm. Gần nhất, thủ hộ giả khả năng đã quên như thế sự kiện, cho nên liền không có quản hắn nhóm. Ăn người đạo sĩ nói ra, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức giật mình tới. Bị đuổi giết hành hạ mấy vạn năm, thủ hộ giả sợ không phải quên đi, mà là cảm thấy không có ý nghĩa. Bỏ mặc bọn hắn tại tầng thứ hai địa ngục chịu khổ a. Người người đều nghĩ đến đạt tới 18 tầng địa ngục, tốt chạy ra sinh thiên. Bọn hắn vừa vặn rất tốt, hết lần này tới lần khác nghĩ đến đi vào yếu nhất trong địa ngục chịu khổ. Này các loại tình huống, chắc hẳn cái kia chút thủ hộ giả vậy rất tình nguyện nhìn thấy. Các ngươi chẳng lẽ liền không có một cái nào nguyện ý cùng ta đánh ra 18 tầng địa ngục sao? Ta nói thật đều là lời nói thật. Ta lực lượng đã siêu việt trụ vương, đạt tới vũ vương cảnh giới. Vương Khai híp mắt, rất là ngạo nghễ cao giọng nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến 10 năm tu thần chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. 10 năm tu thần thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 88/10 khoác lác giá trị, 500 kinh nghiệm, 0/4000 điểm kinh nghiệm tăng lên tới 4000. 10 năm tu thần. Đến trăm tu thần chi cảnh một cái đường ranh giới sao? Vương Khai híp mắt, tùy ý nhìn lướt qua. Tiếp theo thôi động ý niệm, đem quan bế, nhìn xem cái kia chút căn bản vốn không để ý tới mình phạm nhân. Rơi vào đường cùng, liền từ bỏ mang theo bọn hắn cùng rời đi dự định. Đã người ta không nguyện ý, hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này chịu khổ. Vậy mình liền không hội xen vào việc của người khác. Ngụy quân tử, ở bên ngoài chứa là có thể. Tại bực này tự bảo vệ mình đều khó khăn vô gian địa ngục bên trong. Ai còn sẽ đi chứa ngụy quân tử? Chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ đó sao? Quả nhiên không phải cái thứ tốt. Còn nói mình là chính nghĩa chi sĩ đâu. Hậu phương, đứng trên người ác ma chúa tể tiểu vương. Có chút xem thường quét vương khai một chút. Cảm thấy âm thầm khinh thường cực kỳ. Càng xác định, vương khai liền là một cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Cái tiểu nha đầu này không sai. Lưu lại để cho chúng ta khoái hoạt a. Ân, người mặc dù là trăm tu thần. Nhưng liên quan tới tầng thứ ba địa ngục tin tức. Chúng ta so ngươi rõ ràng. Nếu như ngươi muốn biết lời nói, liền lấy tiểu nha đầu này đến trao đổi a. Mấy cái 10 năm tu thần khôi ngô đại hán, lần nữa đem ánh mắt nhìn sang. Bọn hắn đều là từ tầng thứ ba địa ngục, trốn qua xâm phạm người. Tại tầng thứ hai này trong địa ngục, có thể cái đùa bỡn nữ nhân, đã bị bọn hắn chơi cái lần. Thậm chí đại bộ phận điểm, đều bị sống sờ sờ đùa chơi chết. Bây giờ nhìn thấy tiểu vương bực này như nước trong veo tiểu mỹ nữ. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua. A, các ngươi vừa mới nói cái gì? Vương Khai híp mắt, có chút trêu tức nhìn về phía bọn hắn. Vốn là không muốn lại phản ứng bọn hắn. Nhưng như thế một gây chuyện. Kết quả kia nhưng là khác rồi. Không muốn chạy trốn xuất sinh thiên. Vậy liền để bọn hắn ở chỗ này chịu khổ. Hiện tại hắn nhóm liền chịu khổ không muốn. Hết lần này tới lần khác muốn đi qua muốn chết. Vương Khai tự nhiên không hội để ý tác thành cho hắn nhóm. Ta nói để ngươi đem tiểu mỹ nữ này lưu lại. Để cho chúng ta sảng khoái một phen. Vì thế, ta có thể đem tầng thứ ba địa ngục sự tình. Nói cho ngươi. Để ngươi có thể ít chịu một ít khổ sở. Im miệng. Mấy cái đáng chết hỗn trướng. Phu quân. Nhanh giúp người ta giết hắn nhóm nha. Bọn hắn khi dễ người ta đâu. Tiểu vương nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Chợt nũng nịu nhìn về phía vương khai. Cái kia một tiếng phu quân gọi. Có thể nói đem vương khai gọi toàn thân tê dại không thôi. Như thế kiều diễm tiểu vương. Vẫn là vương khai lần thứ nhất nhìn thấy. Thôi. Đã nương tử của ta đều đã nói. Muốn để cho các ngươi chết. Cái kia thân là nàng nam nhân ta. Tự nhiên sẽ không để các ngươi sinh lộ. Vương Khai đạm mạc không thôi hơi lườm bọn hắn. Ngược lại vung lên phương thiên họa kích. Trực tiếp hoành quét về bọn hắn. Ngươi, ngươi không thể dạng này. Ta nguyện ý nói cho ngươi tầng thứ ba. A, phốc phốc phốc phốc. Còn chưa chờ mấy cái kia khôi ngô trung niên. Đem nói cho hết lời. Thân thể đã bị Vương Khai một kích. Cho chảm vỡ nát tứ tán. Tầng thứ ba địa ngục như thế nào? Ta còn không muốn biết. Ta cần cảm giác thần bí. Vương Khai nhún vai. Vung lên phương thiên họa kích. Đạo đạo máu tươi. Khắc ở một bên lưỡi dao phía trên. Bị nghiệp hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Biết rất rõ ràng thực lực không bằng người. Vẫn còn muốn lên đến tìm cái chết. Ác ma chúa tể khinh thường hừ lạnh nói. Nhưng mà. Ăn người đạo sĩ cùng hố so hòa thượng. Lại là cực kỳ lý giải mấy cái kia khôi ngô trung niên ý nghĩ. Thật sự là liên quan tới đằng sau địa ngục tin tức. Quá là quan trọng. Bất luận kẻ nào đều muốn biết. Nhưng lại không ai dám đi vào tìm kiếm. Chính là bởi vì trọng yếu. Bọn hắn mới sẽ xảy ra lên trao đổi may mắn tâm lý. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đánh ra 18 tầng địa ngục. Ngươi có thể hay không thu lưu ta? Đột nhiên. Theo một thanh âm vang lên, lập tức dẫn tới Vương Khai bọn người thần sắc khẽ giật mình. Vốn là lập tức đi đến tầng thứ hai địa ngục cửa ra. Thế mà còn có người chịu theo tới đầu nhập vào. Trước đó đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi ở đâu đâu? Ra đến nói chuyện a. Vương Khai lắc lắc lông mày. Từ tốn nói, ta ngay tại chân ngươi hạ a. Ngươi dẫm lên ta. Theo âm thanh kia vang lên lần nữa. Vương Khai cúi đầu nhấc chân xem xét phía dưới. Khóe miệng lập tức hung hăng địa co lại. Cái này hình thái. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.